Chương 5. 0682 hắn đến rồi. Nàng ngũ dương liệt độc, nghiên cứu chế tạo lâu như vậy, đều không tìm được cái gì người thích hợp dùng một chút. Nhất định phải thân thể cường tráng tu giả mới được, nếu không phổ thông huyền cảnh linh cảnh tiểu tu người, hút vào một chút xíu độc phấn, chỉ sợ cũng muốn ở ra dám, còn thí luyện cái gì thí luyện cái kia sọ não hư mất cầm thất công tử, làm sao lại không tới chứ mới một cái kia, nhiều lắm là đem mũi của hắn cho làm hỏng, lấy tính tình của hắn, không nên tranh thủ thời gian nhảy ra trả thù kiểu kiểu đại nhân a, làm sao lại không thanh nhâm không tưởng nổi, đánh nhau đều không kiên trì bền bỉ, đời. Này ngươi cu nở dê khó thành đại sự ba, nhờ một tiếng rung mạnh qua đi, kiểu một cái kia phiến khoang môn, trong lúc đó tự đứng ngoài hướng vào phía trong ngã xuống, trùng trùng đập xuống đất. Nghịch quang tiến đến cầm thất công tử, trên mặt mang một vòng ác hỏi nụ cười, dương dương đắc ý nhìn xem nàng nói, hiện tại không ai có thể cứu được ngươi rồi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, thỉnh cầu bản công tử tha thứ. Lời nói kiểu một hai con ngươi sáng lên, không nói hai lời cơ lấy trên bàn cái kia buồn, hoa một chút. Đem nửa buồn bột phấn toàn bộ hướng cầm thất công tử trên thân vung đi. Nửa đường nàng nghĩ nghĩ, này nửa buồn bột phấn khả năng hiệu dụng quá mức. Nói không chính xác đàn này bảy bị này bột phấn bao trùm toàn thân, 3 giây không đến liền muốn ở ra giám. Được rồi, tranh thủ thời gian lại bắt trở lại một điểm tiểu cô nương sốt ruột bận bịu hoảng đi theo nhảy nhót quá khứ. Hai tay vội vàng đem buồn nén trên bàn, bay vút quá khứ, ống tay háo liên tục phát quét, đem những cái kia thành thành thật thật bột phấn. Lại thu hồi đi hơn phân nửa. Dù là như thế, một mặt ngộng bức cầm thất công tử vẫn là bị ngũ sắc bột phấn cho nhào một mặt. Hắn đưa tay lau mặt, tức hổn hển xông Kiều Mộc giống lên một tiếng. Ngươi đặc biệt mã có phải bị bệnh hay không, ngươi cho ta vung này cái gì phá ngoạn ý đây. A ha ha a tờ hờ a tờ chu nở dê hồ nửa cờ cầm thất công tử vớt vớt cái mũi. Nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt Kiều Mộc, nguyên bản còn tính anh tuấn khuôn mặt. Lúc này đã nghiêm trọng bà tờ đầu và nở ve ho tiểu tiện nhân, hôm nay ai đến đều cứu không được ngươi thất đệ, ngươi làm gì ngũ công tử mang người tức hổn hển chạy tới, ngươi dừng tay cầm thất. Công tử lãnh hừ một tiếng, quay đầu khinh bị quét ngũ công tử một chút nói, bây giờ đại ca nhị ca đều không tại, ngươi cho rằng bằng vào ngươi liền có thể ngăn được bản công tử, ngươi một cái tuổi mục cũng dám ở bản công tử trước mặt lại nhảy kêu gào, thật không biết ngươi từ đâu tới cái kia gan chó cầm sưởng. Hùng hùng hổ hổ quay đầu, hướng về phía Kiều Mộc lánh cười một tiếng, hiện tại biết sợ rồi sao? Kiều Mộc sững sờ, lập tức thu được cái tin tức trọng yếu, cầm đại cầm nhị đều không trên thuyền. Vậy chân chính là thật tốt. Ngươi tới. Dùng chói linh dây thừng cho ta chói lại nàng, bản công tử ngày hôm nay liền muốn hảo hảo giáo huấn một chút tiện nhân này. Cầm thất công tử hướng về phía trước rôi ra 4 đầu ngón tay, khuôn mặt thượng che kín nhe răng cười. Rõ ràng là cá nhân phạm, suốt ngày dễ hỏng được cùng cái đại tiểu thư giống như ai quen được mấy tên cùng hung cực gác cầm 7 thủ hạ, cầm mấy cây chói linh dây thừng, từ cửa mèo thắt lưng đi vào. Từng đôi mắt chăm chú nhìn trước mặt Kiều Mộc. Nhiều lần thử thăm dò muốn dùng trong tay chói linh dây thừng đi bao lấy nàng. Cầm thất công tử xem bọn hắn bộ dáng lén lút, không khỏi cảm thấy có chút mất mặt, xông thủ hạ mấy người giống nói, các ngươi sợ cái gì? Các ngươi nhiều người như vậy, còn lo lắng không đối phó được một cái tiểu linh cảnh, tranh thủ thời gian lên hắn một cái bước nhanh về phía trước, vung lên một quyển vừa muốn hướng tiểu mục trên đầu đập tới, nửa đường liền bị người dùng sức cầm cánh tay. Cầm bảy sững sờ. Quay đầu lấy một bộ nhìn quỷ giống như ánh mắt nhìn cầm ngũ công tử.